từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 93, tiến nhập gay cấn cạnh tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hổ khớp xuất hiện, làm cho Tiểu Minh phát sóng trực tiếp gian nhân khí lần nữa tăng vọt. Tổ khớp không hổ là nó tự trang thân phận, lấy cường hãn đến có thể nói biến thái thuộc tính, làm cho vô số người phạm vào bệnh đau mắt không nghĩ tới toàn bộ server kiện thứ nhất tự trang cương nhiên không phải xuất từ cuồng thần, mà là bị vô danh ca đánh trước đến rồi. Cái cũng khó trách, dù sao cuồng thần không có đi soát hổ vương động quật, cái chuôi này vũ khí màu tím nên cho giống như vô danh ca như vậy có trách nhiệm nhân. Bất quá đối với đại hàn người chơi mà nói, điều này hiển nhiên không phải một cái tin tốt. Người kia ra khỏi tử trang, tên kia rốt cuộc là vận khí gì, lần đầu tiên tựu ra ba cái trang bị màu xanh da trời, lần thứ hai trực tiếp ra tử trang. Chúng ta tam thánh kim đỉnh nếu là có cái vận khí này, đã sớm giết chết hắn. Đừng sợ, chúng ta nhiều đánh mấy lần cũng sẽ có, đến lúc đó làm cho bần cầu nhóm triệt để tuyệt vọng. Cầm miệng a, cây gậy, nói cái gì đều có thể để các ngươi nói, hiện tại ai là đệ nhất phải dùng tới ra ra nói cho các ngươi biết. Hạ quốc người chơi tố chất thực sự là cúi xuống, đừng có gấp, hiện tại thì thí mới chính thức bắt đầu, đừng tưởng rằng có tử trang có thể kiêu ngạo. Lúc này, vô danh ca thành tích cùng đại hàn hai đại công hội chênh lệch cũng không lớn, hiện tại mọi người đều đang mong đợi kế tiếp cạnh tranh. Nếu như nói phía trước vô danh ca cùng tam thánh kim đỉnh cạnh tranh, vẫn chỉ là một số người quan tâm, như vậy hiện tại, Hạ Quốc Đại Hàn, thậm chí cùng thường thường bị cuốn tiến vào đại hòa người chơi, dồn dập đem lực chú ý tập trung ở lần này quyết đấu đỉnh cao lên. Dường như hổ vương động quật cạnh tranh, đã thành hai nước cấp tiến ngoạn ra chiến trường. Thừa dịp lục thần phó bản một lần nữa thiết lập thời gian, tam thánh công hội dẫn đầu lần thứ hai tiến nhập hổ vương động quật. 36:22, tam thánh sáng lập mới ghi lại. Mà vô danh ca ở phó bản mới vừa một lần nữa thiết lập phía sau, trước tiên tiến nhập phó bản, hắn không biết sợ tinh thần, nồng nặc chiến ý càng là kích phát rồi Hạ Quốc các người chơi trong lòng nhiệt huyết. Vô danh ca chính là mạnh mẽ, một điểm không mang theo kinh sợ, một chữ chính là làm. Nỗ lực lên vô danh ca quảng cáo, lục thần thật vất vả tiến nhập phó bản, nói ở bên ngoài bị mấy ngàn người nhìn chằm chằm, trong đó còn có người ảnh chân dung trên có. Đang ở phát sóng trực tiếp. Tiêu chí, nói rõ còn có người ở phát sóng trực tiếp. Những cái này hoạt náo viên cũng không làm gì khác liền theo dõi hắn phách, loại cảm giác này có chút không được tự nhiên. Vẫn là phó bản bên trong tốt, quên đi, khả năng là bởi vì ta đệ nhất cái thông quan hổ vương động quật còn có đánh tới tử trang, cho nên đều muốn xem đi. Lục thần suy đoán nói, cũng tốt, tựu xem như cái quảng cáo, quay đầu bán trang bị thời điểm, đấu giá nhiều người giá cả cũng có thể cao hơn một chút. Lục thần cũng không muốn suy nghĩ nhiều, người khác cần gì phải không có quan hệ gì với hắn, hắn ngược lại hôm nay là muốn cực kỳ soát hổ vương động quật. Chỉ đem mua phòng ốc tiền, đồ dùng trong nhà tiền kiếm ra đi. Vừa rồi tại bên ngoài tu luyện linh lực thời điểm, lục thần đã tỉ mỉ suy nghĩ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn dẫn chân hỏa bạo liệt hồ, phải cam đoan thông quan thời gian ở 15 trong vòng, chuyện này với hắn không có gì khó thế nhưng hắn không khỏi nếu muốn chính là, không biết chân hỏa bạo liệt hồ phía sau có còn hay không ẩn giấu boss. Nếu như có, vậy cần bao nhiêu thời gian thông quan đâu? Tuy là lục thần không báo hy vọng quá lớn, dù sao chân hỏa bạo liệt hồ đã tuôn ra từ trang, rất có thể chính là trung cực boss thế nhưng hắn vẫn là có ý định thử một lần. Lúc ở bên ngoài, lục thần liền đối với mình dẫn quái lộ tuyến một lần nữa quy hoạch, đem hết thảy không cần thiết lộ trình toàn bộ cắt bỏ, tận khả năng rút ngắn thời gian. Lục thần cũng nghĩ tới làm cho 7 con ba ngốc hỗ trợ, bọn họ thuộc tính không sai, nếu như xuyên hai kiện trang bị so với tuyệt đại đa số người chơi năng lực sinh tồn càng mạnh. Thế nhưng lục thần cuối cùng vẫn bỏ qua, phía sau lôi kéo 40 con tinh anh, còn có một chỉ boss, loại sự tình này dường như chỉ có thể hắn làm, những người khác thật thay thế không được. Huống, hắn mẫn tiệp thuộc tính cao hơn nhiều 7 con ba ngốc, tốc độ di động, thể lực đều theo kịp, cái này mới có thể làm được đem một tổ phó bản quái đều kéo đến cùng nhau. Tranh thủ trong vòng 10 phút a, lần này không được ta sẽ thấy đi chiêu mấy tên thủ hạ. Lục thần nói rằng, 7 con, ba ngốc, dựa theo lão sáo lộ ta lần này tận lực nhanh một chút. Nói xong, lục thần dựa theo chính mình chế định mới lộ tuyến một đường chạy như điên, một đường dẫn quái. Lúc này đây dẫn quái thời điểm, lục thần sử dụng một cái trang bị. Hắc dạ trường khố, kỹ năng, chỉ cần tới gần quái vật 5 mét phạm vi chúng nó cũng sẽ bị lam diễm chân hỏa đốt tới, tự nhiên sẽ dẫn tới cừu hận. Mẫn tiệp đề thăng, tốc độ di chuyển đề thăng, lộ tuyến ưu hóa, lam diễm chân hỏa sử dụng làm cho lục thần dụ quái tốc độ so trước đó nhanh hơn. 6:18, lục thần hoàn thành hạng nặng bản dụ quái. Dựa theo phía trước sáo lộ, 7 con cùng 3 ngốc đã trốn ở xó xỉnh, lục thần rất nhanh tu bổ vị. Cho ta hung hăng đánh, lục thần bây giờ công kích tăng lên trên diện rộng, 7 con đề thăng tới cấp 16 phía sau, công kích biên độ nhỏ đề thăng, cái này một lớp rõ ràng giã tốc độ so trước đó nhanh hơn. 9 phút 43 giây, lục thần thông quan hổ vương động quật phó bản. Sau đó chính là 3 con ẩn dấu boss, lục thần rất nhanh thanh lý. Lần này chân hỏa bạo liệt hổ lần nữa rơi ra một bà. Hổ khấp lục thần Mỹ tư tư thu, còn nữa không, trở lại một con boss nhìn, chờ đợi một lát sau, vẫn không có kế tiếp boss gặt hái, ngược lại là hệ thống thông quan tin tức tới. Kênh, hổ vương động quật thông quan thời gian 00:31:52, chúc mừng ngài phá vỡ hổ vương động quật điều kiện tốt nhất thành tích. Người chơi tuyển trạch nạc danh, hạ quốc toàn bộ server thông quan bảng xếp hạng đệ nhất danh, nạc danh người chơi. Đội trưởng, thành tích 00:31:52 thưởng cho, mỗi ngày thưởng cho. Mãnh hổ chỉ huyết, 1, xem ra là không có ẩn dấu boss, lục thần cảm thấy thất vọng nhưng ngay lúc đó lại tự giễu lắc đầu. Là ta lòng quá tham, chuyến này rớt 23 món lục trang, 11 món trang bị màu xanh da trời, 1 món hổ khấp, 1 đống tài liệu, 28 vạn kinh nghiệm đã có thể. Đại Hàn Võng Du vội vã chạy tới Tam Thánh Quan Võng. Mới nhìn Hạ Quốc bên kia phát sóng trực tiếp tên kia 31 phút thông quan quảng cáo. 31 phút, không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thánh mới sáng lập 36 phân ghi lại, đã là hoàn mỹ nhất phương án, hắn làm sao có thể 31 phút thông quan. Hắn rốt cuộc là đánh như thế nào? Đại gia không nên gấp gáp, Kim Đình hiện tại đã liên lạc Cửu Tinh Công Hội, Tướng Quân Công Hội, bọn hắn bây giờ dự định cường cường liên thủ tứ đại công hội phái ra mỗi người chiến lực mạnh nhất, tranh thủ đem đệ nhất từ tên kia trên tay cướp về. Lần này Kim Đình không gấp xông cửa, mà là đợi mặt khác hai đại công hội hiệp. Chờ đợi thời gian hơi dài, vô danh ca dường như lại tiến nhập hổ vương động quật. Thế nhưng bọn họ cũng không sốt ruột, bọn họ lần này là phóng đại chiêu, cái này tứ đại công hội sẽ chọn lựa 5 tên tối cường người chơi, hợp thành một chi được xưng Đại Hàn. Tiểu đội thứ nhất, cường giả siêu cấp tiểu đội, Đại Hàn mạnh nhất tiểu đội thứ nhất, sợ gì một cái chính là vô danh ca. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, rất nhanh tin tức tốt truyền đến. Vô danh ca không đến 10 phút tựu ra phó bản. Không hề nghi ngờ trong thời gian này là không có khả năng thông quan hổ vương động quật, hắn lần này nhất định là xông cửa thất bại. Ở trang bị mới bị phía sau, đám người này đứng ở hổ vương động quật trước. Ở lợi tin tức tốt dưới sự kích thích Tam Thánh Thế Đao tràn đầy tình cảm mãnh liệt nói với mọi người. Các vị tên kia treo, hừ hừ, nói rõ hắn đã đến cực hạn. Mọi người chú ý, đây là quan hệ đến chúng ta Đại Hàn người chơi vinh dự cùng tôn nghiêm đánh một trận. Chúng ta phải làm cho Hạ Quốc bần cầu nhóm câm miệng. Chúng ta phải để cho bọn họ biết ai mới là cường giả. Ta Đại Hàn lấy Thái Cực Hồ tự cho mình là, Hồ Vương Động Quật ghi lại, phải là chúng ta Đại Hàn. Lúc này, xin mọi người vứt bỏ môn phái tranh, làm cho Hạ Quốc người đang trước mặt chúng ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Tốt, vô danh ca dầu hết đèn tắt, Đại Hàn tối cường người chơi hợp thành mạnh nhất. Tiểu đội thứ nhất, lần này hai nước phó bản tranh đoạt đại chiến, đang ở muốn đi vào hồi cuối chi tế. Thắng lợi thiên bình, triệt để ngã về phía Đại Hàn người chơi. Cách chương.